Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai đứa thực sự muốn đính hôn, cuối năm sẽ kết hôn sao? Vốn Tư Đồ Chính Thiên muốn hỏi Tử Nhiên, nhưng mà nghĩ lại, cho dù Tử Nhiên có lừa ông, cũng sẽ không nói cho ông, nên xoay người hỏi Bạch Nhược Hiên, thoạt nhìn rất là thành thật. Nhược Hiên có sự nhìn Tử Nhiên, tuy rằng bọn họ quyết định kết hôn, nhưng cụ thể đều chưa quyết định. Lần này Tử Nhiên tuyên bố như vậy, anh cũng không biết thật giả ra sao, cho nên chỉ có thể đưa mắt mà nhìn cô. Tự nhiên thấy ánh mắt của anh cũng hiểu ý nghiêm túc mà gật đầu. Tuy bên trong có một chút đùa dai, nhưng là chuyện này nghiêm túc. Cuối năm cô còn có dự định cùng mấy đứa bạn tổ chức hôn lễ cùng nữa cơ. Thấy tự nhiên gật đầu, Nhật Hiên cũng tin tưởng đây là chính là sự thật. Hướng tới vợ chồng Tư Đồ mà gật gật đầu. Đến vợ chồng Tư Đồ cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Tần Khách nhìn tình huống như vậy có một chút mất hứng. Nhất là mấy quý công tử hôm nay đến đây, bọn họ chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, ai ngờ phát sinh tình huống như thế này. Ngay lúc mọi người đang xấu hổ thì một giọng nói khiến cho Tử Nhiên cảm thấy chán ghét vang lên. Chúc mừng Tử Nhiên, rốt cuộc cũng tìm được lang quân như ý, chúng ta cùng nâng chén chúc mừng nào. Lời nói của Cung Trì Vũ khiến cho mọi người giật mình lại. Đúng vậy, bằng vào thân phận của bọn họ, chẳng lẽ không lấy được vợ hay sao? Người ta đã có hôn phu rồi, bọn họ cũng nên tìm một nửa khác cho mình, rồi sau đó cùng giơ ly rượu lên. Tóm lại, không khí yến hội mặc dù có xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn là thuận lợi mà kết thúc. Tự nhiên cùng Nhược Hiên lúc này ngồi trong xe cùng về nhà, xe chạy chậm mang theo tiếng cười của cô. Nhược Hiên à, anh thấy có lúc em nói anh là bạn trai của em, nhìn mà cha mẹ em mắc cười muốn chết nha, lại còn có tân khách nữa. Muốn bản tiểu thư còn không xem lại bản thân mình có bản lĩnh gì hay không hả? Nhìn Tự Nhiên giống như một đứa trẻ mà cười to, Nhược Hiên cũng sủng nịnh nở ra một nụ cười. Không biết Tự Nhiên có phát hiện, mỗi lần cô trêu chọc ai đó, ánh mắt sẽ lè lè tỏa sáng, khiến cho người ta xa vào trong đó mà không thể tự nào thoát ra được. Anh cũng rất sợ, Tự Nhiên tài giỏi như vậy, liệu có bị người khác cướp đi hay không? Nhưng ở chung đã lâu anh biết, Tự Nhiên rất là yêu anh, cô ở trước mặt anh khác với người bình thường. Mà kệ người ngoài đánh giá Tự Nhiên như thế nào, nhưng ở trong mắt anh thì Tự Nhiên chính là có tính tình như là một đứa trẻ. Tự Nhiên ở bên ngoài khôn khéo xảo quyệt, nhưng lúc ở nhà chưa bao giờ biểu hiện như vậy cả. Bằng trực giác anh biết Tự Nhiên không cố ý làm như vậy, tính cách của cô sẽ thay đổi nếu đồ ăn ngon, hoặc là cô có hai tính cách song song cùng tồn tại. Còn Cung Chỉ Vũ thật là đáng ghét, về sau nhất định không cho hắn vào nhà của chúng ta. Hiền à, về sau hắn có gõ cửa anh không được mở cửa, đã biết chưa hả? Giọng nói của Tự Nhiên quanh quẩn trong xe, nụ cười của Nhạc Hiên cũng từ từ biến mất. Hai người, người nói, người không nói, phút chốc tạo nên một cảnh thật là hài hòa. Tự Nhiên à, chủ nhật này em có rảnh không? Nhạc Hiên mở to ánh mắt chờ mong mà nhìn Tự Nhiên. Nếu ai mà nhìn thấy anh như thế này, mà không nói mà thời gian sẽ trở thành tội đồ của thiên cổ mất. Có, đương nhiên là có. Hiên à, có chuyện gì sao? Tự Nhiên có sự cảm rằng, Nhược Hiên sắp công bố nguyên nhân luôn luôn thần bí của anh vào thời gian này. Vậy thì em đi với anh nhé. Anh muốn cùng em đến một nơi. Chuẩn bị đã rất lâu vì ngày nào đó. Ngẫm lại anh có một chút khẩn trương, nhưng càng là vì nhiều hơn chờ mong. Đương nhiên là không thành vấn đề. Chỉ cần anh muốn đi đâu em sẽ đi cùng với anh mà. Tự Nhiên à, bạn tốt của em là ai vậy? Hình như anh chưa từng gặp qua bạn của Tự Nhiên, ngoại Cung Trì Vũ. Mà Tự Nhiên không thích kia. Em có rất là nhiều bạn tốt, giống như là Ngạo Vũ, Hiên. Nhưng mà đợi một chút, là có 11 người nha. Các cô ấy đều là đồng học của em, bọn em biết nhau đã rất lâu rồi. Nhưng mà anh hỏi cái này để làm gì chứ? Tự Nhiên à, em không muốn anh gặp mặt bạn em sao? Anh chưa từng gặp mặt các cô ấy. Lúc nghe Tự Nhiên nhắc đến, nghe khẩu khí của cô thì anh biết cô rất trân trọng những người bạn này. Nhưng đến một người anh cũng không biết. Cảm giác anh và cô còn cách xa nhau một khoảng, anh không thích như vậy. Anh muốn gặp họ ư? Được nha, các cậu ấy rất là bận rộn, chả biết là đang làm gì nữa. Một người cũng không thấy đâu cả, hình như gần đây là có tình yêu mới thì phải. Thật sự là khiến người ta không nhìn nổi mà. Hiền à, em không giới thiệu anh biết các cậu ấy là thấy chưa cần thiết. Chỉ cần người trong lòng em thôi thì các cậu ấy sẽ thích. Đợi đến khi anh gặp sẽ biết mà, họ là những người rất có cá tính đó. Hơn nữa em sợ bọn họ sẽ dạy hư anh. Các cô ấy nhất định sẽ ghen tị em có một người yêu tốt như thế này. Chỉ là nếu anh muốn gặp em sẽ hẹn bọn họ. Anh nói có được không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net